Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 937, nữ nhân ta Lục Anh. Được rồi, hỗn đản, chớ hôn, thở không nổi rồi. Lục Anh xoay qua mặt, để cho mình miệng nhỏ rời xa Tần Phi. Ngực miệng không ngừng khi dễ, thở hổn hển. Vừa rồi hỗn đản này lại tại tự mình. Còn lề mà lề mề. Mắt Hạnh tràn đầy u oán. Cáo hắn một cái bỉ ổi tội đều không quá phận. Lục Anh, cái này, hài tử, thật sự là ta sao? Tần Phi đầu óc xác thực vẫn là một đoàn tương hồ. Đây là vô ý thức một câu. Lục Anh nghe vậy, lần nữa mặt biến thành đen. Mới vừa rồi còn là yêu thương tràn đầy hai con ngươi lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Dùng sức hất lên Tần Phi tay. Thân thể nặng nề mà hướng cắt phát. Tóc, ngồi xuống. Xoay mặt không quan tâm Tần Phi. Mình giống như hô hấp không khoái. Ho khan mấy lần. Che mình cực đại ngực. Lại khổ sở địa rót một chén nước. Liền phối hợp uống. Từ khi mang thai đến nay. Cũng không biết hèn mọn. 10 năm đến đều không sinh qua bệnh nàng. Hiện tại thân thể thật giống như phong bên trong cỏ non. Yếu ớt giống một đứa bé. Động một chút lại cảm mạo nóng sốt. Nàng lại vì bụng tiểu hai. Không dám ăn bậy thuốc. Cho tới nàng bị cảm một tuần lễ đều còn chưa tốt. Tần Phi nhìn nàng cái này một cái bộ dáng. Không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có chút luống cuống. Nghĩ đến vừa rồi chính mình nói chuyện. Đó là người nói chuyện sao? Rõ ràng liền là một cái cặn bã nam a. Với lại Lục Anh dạng này mạnh hơn nữ nhân. Nàng một người mang thai lâu như vậy không nói với chính mình. Đoán chừng liền là muốn vụng trộm đem hài tử sinh ra tới. Nếu như mình không phải lần này đột nhiên tập kích, căn bản cũng sẽ không biết nàng mang thai. Mình đã 20 tuổi, cũng có thể thành ra. Nếu thật là mình hài tử, đối nàng phụ trách đó là nghĩa bất dung từ. Cũng là nhất định phải. Lục Anh cô nàng này cũng không tệ. Liền là, Tào Ban. Tần Phi đầu óc nghĩ đến Tào Ban. Tào Ban biết chuyện này. Sẽ như thế nào? Ai đau đầu a? Trước mặc kệ. Trước xử lý tốt trước mắt sự tình a. Một lát sau, Tần Phi trên mặt áy náy ngưng kết. Chậm rãi đi đến Lục Anh bên người. Trước bắt lấy tay nàng. Nàng vùng vẫy một hồi. Ngược lại là không có rất kịch liệt. Lục Anh, ta, thật xin lỗi. Ta vừa nói sai. Người khác sinh khí, ta hội phụ trách. Tần Phi chỉ có thể thấp nói. Mình quả thật không nên nói một câu kia nhàm chán lời nói. Hết thảy, đều đã rất rõ ràng. Lục Anh không phải tùy tiện người. Bình thường cùng Tào Ban lúc kia. Tào Ban cũng là sợ mang thai đều là yêu cầu Tần Phi tại tối hậu quan đầu rút ra đầu thương. Nhưng là Tần Phi cùng Lục Anh thời điểm. Lục Anh khả năng càng thêm chú trọng Tần Phi khoái cảm. Cho nên liền yên lặng tiếp nhận Tần Phi thân thể tất cả mọi thứ. Đây là nữ nhân không cùng niên kỳ đáng yêu chỗ. Lục Anh vẫn là không nói lời nào. Thậm chí mặt cũng không chịu quay tới. Tần Phi phát hiện nàng tay đang run rẩy, thân thể vậy cứng ngắc lại không ít. Hãy ngó qua chỗ khác xem xét. Lục Anh không biết lúc nào. Rơi lệ đầy mặt. Nước mắt đã nước khắp núi vàng. Vượt qua mặt. Trực tiếp thuận chảy xuống. Thê mỹ mà tuyệt diễm. Là, Lục Anh thật lâu không khóc qua. Nhưng là tại Tần Phi câu nói này. Để nàng toàn thân khôi giáp toàn bộ tháo xuống. Nàng trực tiếp bôn hội. Nghĩ đến mấy tháng qua chua xót. Nghĩ đến mấy cái này trăng đồng sự cấp dưới. Còn có người bên ngoài loại kia ánh mắt kỳ dị còn có nhàn nói chuyện nhàm. Biểu mặt mặc dù nói nàng không đang nói. Nhưng là kiêu ngạo nàng sao có thể không thèm để ý đâu. Còn có mỗi một lần tự mình đi bệnh viện làm sinh kiểm. Nhìn thấy người khác đều là lão công hoặc là bạn trai mang theo sủng ái lấy. Cẩn thận che chở lấy. Nàng làm sao có thể không khó thụ. Không cảm thấy đáng thương đâu. Lại kiêu ngạo, kiên cường nữa nữ nhân. Cuối cùng đều là nữ nhân. Lòng của nữ nhân cùng với các nàng thân thể cấu tạo cùng một nhịp thở. Đều là thấu mềm, đều là ôn nhu. Cho nên giờ này khắc này tại Tần Phi trước mặt. Tại cái này mình yêu người trước mặt. Nàng khóc, nức nở đến không ngừng. cái này nước mắt, nàng nhịn thật lâu, giờ phút này một khi buông ra, thật giống như thiếu đê hồng thủy mãnh thú, ngăn không được hướng xuống lưu, toàn bộ trắng nõn mặt đều khóc bỏ ra. Tần Phi một trận đau lòng, miệng ấp úng, không biết nói cái gì, chỉ là cúi người, nhẹ nhàng địa tại khuôn mặt nàng hôn môi, thay nàng lau đi nước mắt. Tần Phi biết nàng nhất định là bị rất nhiều khổ. Ai, mình cũng là thật đáng chết. Bình thường bởi vì không phổ biến mặt, mình cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một cái gì. Lục Anh, được rồi, đừng khóc, nhi tử ta đều muốn trò cười mụ mụ. Tần Phi ôn nhu an ủi. Lục Anh nâng lên cổ tay trắng, xóa đi mình nước mắt, dùng đỏ đồng đồng con mắt nhìn xem Tần Phi. Không vui nói ra, ai nói với ngươi là nhi tử, ta cần phải sinh một đứa con gái. Ta muốn nàng giống như ta. Lục Anh vậy chẳng lẽ hiển lộ ra tình thương của mẹ. Nàng lại cúi người sờ lên bụng mình, hít mũi một cái. Ha ha, nữ nhi cũng tốt a. Vậy khẳng định liền là cùng mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp. Về sau ra ngoài lại có thể mê chết người. Tần Phi lời này tiếp được có chút đẹp. Đến lúc này, cái này Lục Anh căng cứng mặt, rốt cục hòa hoãn chút. Tối thiểu không phải loại kia đối địch biểu lộ. Sau đó lại bị ngươi dạng này ngực người trà đạp đúng không? Ta cũng không muốn để nàng như thế xuất chúng xinh đẹp. Chỉ cần làm một cái người bình thường liền tốt. Nữ nhân loại này bẩm sinh tình thương của mẹ lập. Tức bắt đầu tràn lan. Ta hòng, ta là đại phôi đản. Được rồi, bất quá Lục Anh ngươi cũng quá đáng đi. Ngươi mang thai hài tử của ta, vậy mà không nói cho ta. Một số năm sau, ta đột nhiên chạy ra một đứa bé. Không được hù chết ta à? Tần Phi oán trách nói ra. Ta vốn là không có ý định nói cho ngươi. Ta cũng không có ý định để ngươi phụ trách. Là ngươi đột nhiên chạy về đến. Nếu không phải ngươi thấy được, ta sợ ngươi hiểu lầm ta. Ta đều sẽ không nói cho ngươi. Lục Anh khóe mắt mang có bất mãn, lên án lấy Tần Phi. Tốt a, Lục Anh hiện tại bảo bảo thế nào? Ngươi bận rộn công việc thong thả a, hội sẽ không ảnh hưởng đến tiểu hài tử a. Nếu không ngươi đừng làm nữa đi. Ngay tại nhà an tâm dưỡng thai a. Tần Phi là học y, đương nhiên biết nữ nhân mang thai có bao nhiêu thống khổ. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Hiện tại ta là người nói chuyện, làm việc tuy nhiều, nhưng là ta không xuất hiện trận. Bình thường liền ở văn phòng phê duyệt văn bản tài liệu. Tính nguy hiểm không cao, sẽ không ảnh hưởng đến hài tử. Lục Anh hồi đáp. Cái kia Lục Anh, cái kia, ngươi định làm như thế nào? Chính là ta cùng ngươi quan hệ. Chấm ngoặc kép, Tần Phi yếu ớt mà hỏi thăm. Lục Anh nghe được Tần Phi câu nói này, nâng lên lãnh mâu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi muốn làm sao xử lý? Lục Anh khóe miệng khẽ động, tầm mắt phía dưới giống như cất giấu bi thương. Yên tâm đi, ta sẽ không dây dưa ngươi. Hài tử sau khi sinh ra, ngươi ưa thích liền trở lại thăm một chút. Không thích, không nhìn cũng được. Lục Anh lạnh lùng mở miệng. Nữ nhân biến hóa thực sự quá nhanh. Không phải như vậy, Lục Anh, ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi là nữ nhân ta. Tần Phi kiên định nói. Ngươi thích ta sao? Lục Anh đột nhiên hỏi, đáy mắt chỗ sâu, khát vọng. Lục Anh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta rất thích ngươi. Tần Phi chém đinh chặt sắt nói ra, vậy ngươi tào ban làm sao bây giờ? Lục Anh nâng lên một cái rất vấn đề quan trọng. Ai, vấn đề này, ta không nghĩ tới, nhưng là ta biết ta giờ phút này không thể không có ngươi. Lục Anh, ngươi đã không tránh được, ngươi là ta Tần Phi nữ nhân. Tần Phi ôm lấy Lục Anh, đem nàng ôm vào ngực bên trong. Thế nhưng là Tần Phi, ta biết ngươi cùng Tào Ảnh ở giữa tình cảm. Ta vậy chứng kiến các ngươi tình cảm. Ta biết các ngươi là hủy đi không ra. Ta chính là sợ Tào Ảnh không chịu tiếp nhận ta. Lục Anh suy nghĩ qua vấn đề này. Nàng thì nguyện ý cùng Tào Ảnh cùng một chỗ. Liền là, nói thật, Lục Anh ta cũng không biết. Hiện tại không nói cái này đi. Ta muốn nghe một chút hài tử của ta thanh âm. Tần Phi cúi người đem lỗ tai dán tại Lục Anh có chút hở ra trên bụng. Không có động tĩnh a, ha ha. Tiểu gia hỏa bình thường nghịch ngợm cực kỳ. Hiện tại cha ngươi tới, ngươi liền biết điều a, Lục Anh vậy khó được lộ ra đã lâu Tiếu Dung. Có Tần Phi tại, nàng liền an tâm. Ha ha, Lục Anh, cái kia mang thai trung kỳ, có hay không có thể cái kia a, Tần Phi học y. Đối với khoa phụ sản rất quen thuộc, hiểu được rất nhiều. Cái kia a, Lục Anh không hiểu, liền là vận động a, đi chết. Không thể a, đâm trọt hài tử, làm sao có thể, ta điểm nhẹ là được rồi. Ngươi tên bại hoại này, thật sự là quá xấu rồi. Hi hi, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.